Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, phần 39. 39, ngươi có thể kêu ta quân sư. Hàn Ngự Hâm đem Hàn Quân Du kia chiếc nhẫn bên người thu hảo. Lúc sau nàng mới ân tâm tiến vào đế quốc chiến trường. Lúc này chiến trường lý chính là đêm khuya. Hàn Ngự Hâm lặng lẽ rời đi chính mình phòng. Lúc này đây nàng trực tiếp đi tới Lạc Khắc Trấn không gian truyền tống trạm. Truyền tống tới rồi Thiên Tâm Thành. Cho dù là ở đêm khuya, Thiên Tâm Thành cũng phi thường náo nhiệt. Hàn Ngự Hâm vừa nghĩ tâm sự một bên ở Thiên Tâm trong thành đi dạo. Bất chi bất giác, thế nhưng đi tới lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh. Trong đại sảnh như cũ ngọn đèn dầu huy hoàng. Người đến người đi, xem ra, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức. Ở thế giới này cũng chỉ có Lạc Khắc Trấn đi. Hàn Ngự Hâm đứng ở lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh cửa. Đang chuẩn bị đi vào. Đột nhiên, nàng bên tai lại lần nữa vang lên nhắc nhở âm. Chúc mừng ngài, ngài xếp hạng bay lên. Lại đến đêm khuya 12 giờ sao? Hôm nay Hàn Ngự Hâm nhưng thật ra không có gì hứng thú đi xem xét chính mình xếp hạng. Cái này xếp hạng mỗi ngày biến hóa. Mỗi ngày đều phải nhắc tới kỳ chính mình, cũng là đủ phiền toái. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên, Hàn Ngự Hâm bên tai lại vang lên quen thuộc thanh âm. Hay không lựa chọn đóng cửa mỗi ngày không điểm xếp hạng biến hóa nhắc nhở. Hàn Ngự Hâm, cái này đế quốc chiến trường không gian vị diện quá trí năng đi. Cư nhiên có thể cảm giác được ý nghĩ của chính mình. Bất quá, nếu là ý thức liên tiếp, thế giới này có thể đọc lấy chính mình sóng điện não tựa hồ cũng không phải cái gì đáng giá ngạc. Nhiên sự tình, Hàn Ngự Hâm lựa chọn đóng cửa mỗi ngày không điểm xếp hạng biến hóa nhắc nhở. Cái này thế giới này tổng có thể thanh tịnh đi. Ngài tiểu đội có một cái tân nhập đội xin. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Hàn Ngự Hâm lại tới. Liền ở Hàn Ngự Hâm trước mắt, không gian giao diện thượng xuất hiện một cái màu lam tin tức. Xin gia nhập ngài tiểu đội. 5 cái dấu chấm hỏi là cái quỷ gì? Không có xếp hạng, không có chức nghiệp, thậm chí không có quân công tin tức. Này cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ đây là đế quốc chiến trường một loại khác giả thiết sao? Hàn Ngự Hâm chần chờ một chút. Này xin phía dưới có 2 cái lựa chọn. Một cái là cự tuyệt. Một cái khác chính là tự mình khảo hẹp. Hàn Ngự Hâm chậm rãi điểm đánh tự mình khảo hẹp. Liền tại hạ 1 giây đồng hồ. Thân thể của nàng đột nhiên tại chỗ biến mất. Chờ Hàn Ngự Hâm lại lần nữa hiện thân. Đã đang ở một cái khác phong kín không gian. Toàn bộ không gian đều là màu xanh thẳm. Ở cái này phong kín trong không gian trừ bỏ nàng, còn có một người khác. Quân nhân. Hàn Ngự Hâm nhạy bén ở đối diện nam nhân trên người cảm giác được sát phạt chi khí. Ngươi có thể kêu ta quân sư. Nam nhân chậm rãi xoay người, lộ ra một trương văn nhã nho nhã khuôn mặt. Hắn thoạt nhìn 30 suốt đầu, nhất phái hào hoa phong nhã bộ dáng. Nhưng là Hàn Ngự Hâm lại ở như vậy vô hại bề ngoài hạ cảm giác được nam thần trên người nhiếp người. Chiến ý, quân sư, này xưng hô ở trên chiến trường chỉ có chỉ số thông minh siêu quần người dám như thế nào tự xưng. Hàn Ngự Hâm vừa nói một bên chậm rãi tiến lên. Nhìn thoáng qua nam nhân trên người quân trang. Quân trang không tồi. Ngươi có quân đoàn sao? Là cái gì chức nghiệp? Ta không gia nhập bất luận cái gì quân đoàn. Ta chức nghiệp là quân sư. Lời còn chưa dứt, đột nhiên hai tay vừa nhấc, một tay thương, súng ở trong tay hắn thoáng hiện. Cơ hồ là không bất luận cái gì do dự, hắn liền khấu động cò súng. Phanh. viên đạn xoa Hàn Ngữ Hâm đầu tóc phá không mà qua. Một lời không hợp liền nổ súng, Hàn Ngữ Hâm tránh thoát quân sư công kích. Mỉm cười nhìn hắn, ta nhớ rõ là ta khảo nghiệm ngươi, mà không phải ngươi, khảo nghiệm ta đi. Hàn Ngữ Hâm nói, thân hình nhoáng lên, cả người đã đứng ở quân sư phía sau, cảm tạ lần này thăng cấp, làm nàng tốc độ trở nên càng nhanh. Ở quân sư còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Hàn Ngữ Hâm cánh tay đã vòng qua cổ hắn, một phen tinh thiết chùy thủ để ở hắn động mạch chủ thượng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.